Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 64, khó tìm việc A. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng ca, đan nghe không rõ ràng bọn họ ở sướng cái gì. Trong tai tất cả đều là ầm ầm ầm tiếng vang, thật giống sóng lớn vỗ bờ. Trước mắt là mấy chục ngàn nhánh vung vẩy không ngừng mà cánh tay. Phảng phất là tươi tốt sơ út rừng rậm. Đan phát hiện hắn chính đưa thân vào quen thuộc City Stadium. Nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người tòa này sân bóng giờ khắc này không còn chỗ ngồi. Có điều hắn cũng không phải ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trước. Mà là ở trên khán đài. Phía dưới sân vận động bên trong kịch liệt thi đấu đang tiến hành. Hắn đưa mắt tìm đến phía đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Sau đó hắn sửng sốt một chút thần. Hắn nhìn thấy chính mình chính ở nơi đó chỉ huy thi đấu. Chuyện gì thế này? Đan cúi đầu nhìn hai tay của chính mình. Đáng tiếc chỉ từ trên tay hắn không nhìn ra đầu mối gì. Nếu như đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu người đàn ông kia là Tony Đan. Như vậy chính mình là ai? Một cái khác Tony Đan ở đây một bên đứng. Có chút sốt sáng, lại có chút hưng phấn. Hắn nắm nắm đấm để ở trước ngực. Thân thể nghiêng về phía trước. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trong sân bóng. Đan theo hắn hướng phía trong xem. Sau đó hắn lấy làm kinh hãi. Hắn nhận ra West Ham United sân khách áo đấu. Tại sao là West Ham United? Lại nhìn một mặt khác Nottingham Forest. Rất nhiều cầu thủ khuôn mặt đều có chút xa lạ. Đan không ở chính giữa diện tìm tới Job Wood, Gareth Bale, Eastwood, Pepe, những người kia, thậm chí ngay cả sớm một ít Albertini, Van der Sar cùng Hero cũng không thấy. Đây là một nhánh ra sao Nottingham Forest. Nottingham Forest chính đang phòng thủ, West Ham đội tấn công. Cầm bóng người kia Đan híp mắt nhìn một lúc mới dám chạy theo làm trên xác nhận là dâu câu. Câu không phải ở Chelsea sao? Đây là lúc nào West Ham United à? Dâu câu có ý định ở giữa sân khống chế bóng. Hoặc là nói hắn muốn ở đối thủ trước mặt biểu diễn dưới chân của chính mình kỹ thuật. Đan xem đến nơi này. Hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Đang đối mặt Forest cầu thủ bức cướp lúc. Còn chưa ra bóng. Mà là tiếp tục lừa bóng. Nỗ lực đem bóng đá từ trong vòng vây mang đi ra ngoài. Làm Forest tới người thứ 3 thời điểm. Dâu câu dưới chân trái đất bị đứt rời. Đón lấy một màn, Đan rất quen thuộc, bởi vì cảnh tượng như vậy thường thường ở trước mắt hắn xuất hiện. Tần suất không thấp, đoạn dưới bóng Forest cầu thủ đem bóng chuyển ngang cho đội hữu. Lại do đội hữu chuyển thẳng về phía trước. Người thứ 3 Nottingham Forest cầu thủ ở cùng đối phương hàng hậu vệ vị trí song song trên đột. Nhiên trước cắm vào, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Liền ngay cả Đan chính mình cũng không nhịn được kêu một tiếng đẹp đẽ. Mà ở bên cạnh hắn những người các cổ động viên đã sớm giơ lên cao hai tay hoan hô lên. Forest tiền đạo ở West Ham United toàn bộ hàng hậu vệ phía sau nhận được bóng. Mà những người hồ đồ địa West Ham United cầu thủ còn ở nhấc tay hướng về trọng tài biên cùng trọng. Tài chính ra hiệu người này việt vị. Hình thành đơn đao Forest tiền đạo đang đối mặt thủ môn thời điểm rất bình tĩnh đệm bóng góc xa. Bóng đá từ West Ham United thủ môn bên người bay qua. Sau đó nhảy vào khung thành. Oanh, bên tai thật giống có một tấn TNT nổ tung như thế. Rừng rậm, Nottingham Forest. Trên khán đài chỉ có này một thanh âm. To lớn tiếng gầm không chỉ có trùng kích Đan màng tai. Còn trùng kích trái tim của hắn. Hắn cảm thấy ngực trái có chút mơ hồ làm đau. Liền dùng tay đi mò. Hắn cũng không có lấy ra dị thường gì đến. Trái lại dùng tay trực tiếp cảm thấy trái tim nhảy lên sức mạnh. Phù phù, phù phù, phù phù. Tương đương mạnh mẽ. Có sức mạnh địa giống như muốn trực tiếp từ lồng ngực lao ra như thế. Tay phải ấn lại trong lòng. Đan ánh mắt đi đinh ở phía dưới người đàn ông kia trên người. Người đàn ông kia cũng không giống trên sân các cầu thủ hưng phấn như vậy. Tối thiểu ở bề ngoài đến xem là như vậy. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên nhìn quanh khán đài. Trên khán đài đã vang lên Nottingham Forest đội ca. đàn đều có thể theo sướng này, giai điệu quá quen thuộc. Hắn đã nghe xong không xuống ngàn lần. Thế giới ở trong tay chúng ta. Chúng ta là nước Anh tốt nhất đội bóng. Nhìn quanh một vòng sau khi, người đàn ông kia tại đây dạng địa trong tiếng ca mở ra hai tay. Thân thể ngửa ra sau, cao ngẩng đầu lên, tựa hồ rất hưởng thụ thời khắc này. Đan thật giống nghe được người đàn ông kia tiếng lòng. Ta yêu loại thanh âm này. Ta yêu nơi này mùi vị. Ta yêu này kích động lòng người tình cảnh. Ta yêu nơi này địa tất cả. Ta yêu bóng đá. Ở trên khán đài Đan cũng không kìm lòng được theo sát mở hai tay ra. Nhắm mắt lại, lắng nghe đối với người bình thường tới nói không khác nào là tạp âm đại hợp sướng. Đây thực sự là trên thế giới khỏe mạnh nhất tự nhiên. Chờ Đan mở mắt lần nữa thời điểm, bên tai huyên náo giống như là thủy triều đã lùi đến không còn một mống. Đúng là thủy triều âm thanh mơ hồ từ ngoài cửa sổ truyền đến. Đập vào mi mắt cũng không phải sân bóng cùng núi người người hai ti khán đài. Chỉ là màu trắng trần nhà điếu đỉnh. Đây là nhà của hắn. Sửng sốt khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Hắn mới phản ứng được. Hắn cũng không có thân ở City Stadium. Chỉ là nằm ở Los Angeles Beverly Hills biệt thự trong đó một căn phòng ngủ bên trong. Hóa ra là giấc mộng. Đan nhẹ nhàng rút ra bị Sania đặt ở đầu đã hạ thủ. Nhắm mắt lại bụng mặt. Hắn muốn để cho mình một lần nữa ngủ. Cố gắng như vậy còn có thể trở lại năm 2003 City Stadium đây. Hắn đã nhớ tới đến đó là cái nào một cuộc tranh tài năm 2003 ngày mùng 3 tháng 1 cấp FA. Lúc đó còn ở League One. Ngày sau ngoại hạng Anh. Giải đấu địa Nottingham Forest gặp phải Premier League West Ham United. Đó là Đan chính thức dạy học Nottingham Forest địa cuộc so tài thứ nhất. Cuối cùng 2-3 thua ở trọng tài chính thủ hạ. Đan không biết tại sao mình gặp mơ tới xa xưa như vậy một cuộc tranh tài. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng rất hy vọng một lần nữa trở lại trận đấu kia địa khí phân bên trong đi. Bởi vì hắn đột nhiên có chút hoài niệm như vậy cảm giác ở mấy vạn người cùng kêu lên hoan hô bên. Trong, mở hai tay ra ôm ấp thắng lợi. Thật giống như toàn thế giới đều ở trên tay mình như thế. Chính mình chính là tất cả chúa tể. Loại kia thời điểm nói hắn chính là thần cũng không quá đáng. Đáng tiếc hắn nỗ lực thất bại. Hắn sau khi tỉnh lại đại não liền ngoài ý muốn tỉnh táo. Làm sao ngủ đều ngủ không được. Tìm không trở về lúc trước cảm giác để Đan có chút buồn bực. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại một lúc. Lại sợ thức tỉnh Sania. Thẳng thắn đứng dậy chỉ xuyên cái quần lót đi tới mở ra phía trước cửa sổ. Gió biển phất động song xa. Thật giống như bên ngoài thủy triều như vậy. Trướng lên xuống dưới, trướng lên xuống dưới. Đan nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt biển rộng xuất thần. Không biết quá bao lâu. Hắn cảm thấy mình trên người nhiều hơn một cái quần áo. Cẩn thận đừng cảm lạnh. Sania tựa sát sau lưng hắn nhắc nhở. Đan giơ tay lên nắm chặt rồi Sania địa tay nhỏ. Lĩnh hội thê tử nhiệt độ. Hai người ai cũng không nói nữa. Lẳng lặng rúc vào với nhau. Một lát sau, Đan mới đánh vỡ loại này yên tĩnh. Sania, hả, xin lỗi. Trên thực tế cứ việc các truyền thông xác thực phong xào mấy ngày Đan muốn trở thành nước Anh tân huấn luyện viên trưởng tin tức. Nhưng có điều chỉ là vì hấp dẫn Volkswagen nhãn cầu. Là mánh lới. Hơi có chút lý trí phóng viên đều sẽ không cho là Đan thật sự gặp ngồi trên vị trí kia. Các truyền thông nghe đồn nước Anh tân huấn luyện viên trưởng địa dự bị huấn luyện viên có không ít. Tony Đan là độ khả thi thấp nhất cái kia một cái. Rất đơn giản. Không ai tin tưởng đủ đều sẽ xin mời một cái chính mình cũng quan không được người tới quản lý đội. Tuyển Anh, dù cho hắn nắm quá nhiều hơn nữa quán quân, cũng không có, nghe lời, hữu hiệu. Đủ tổng vẫn không có công bố người nào là bọn họ cảm thấy hứng thú người dự bị. Bọn họ chỉ là đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm sẽ nói. Cái này không sai, cái kia cũng rất tốt một loại. Các truyền thông đúng là rất nhiệt tình cho đủ tổng liệt một cái dự bị danh sách. Mỗi cái người dự bị mặt sau đều có bọn họ khả năng được tuyển xác suất. Tony Đan là xếp hạng phía sau cùng đĩa. Độ khả thi chỉ có 5%. Thâm niên chuyên gia đánh giá là trừ phi Son Barclay điên rồi, bằng không hắn nhất định sẽ không dẫn sói vào nhà. Lần này Son Barclay lớn tiếng nói tuyển soái đầu tiên muốn ở nước Anh trong nước tuyển. Vì lẽ đó lại xuất sắc ngoại tịch huấn luyện viên cũng chỉ có thể chờ chút đã. Có điều nước Anh trong nước nhìn qua thích hợp vị trí này cũng không có nhiều người. Được công nhận có thể đảm nhiệm được chỉ có Everton địa huấn luyện viên trưởng David Moyes cùng nước Anh 21 tuổi trở xuống đội thanh niên huấn luyện viên Stewart Pearce, Martin O'Neill cũng không sai. Đáng tiếc hắn là Bắc Ireland người. McLaren làm người thất bại, khẳng định cũng sẽ không bị cân nhắc. Tuy rằng hắn đúng là có muốn một lần nữa chứng minh ý nghĩ của chính mình. Đủ tổng đối với hắn nhưng không lạnh không nóng. Venable năng lực không thành vấn đề. Có thể tuổi tác hơi lớn. Đã 71 tuổi. Chính hắn cũng sáng tỏ biểu thị quá đối với nước Anh huấn luyện viên trưởng địa vị trí cũng không có hứng thú. Sau đó các truyền thông nhìn quanh toàn bộ Premier League. Không thể không bi ai thừa nhận bọn họ giải đấu đã đều bị ngoại tịch huấn luyện viên nắm giữ. Tài nghệ cao nước Anh địa phương huấn luyện viên trưởng quả thực là hiếm như lá mùa thu. Tony Dunn ở thời điểm mọi người đều chán ghét hắn. Bây giờ hắn không ở mới phát hiện nguyên lai hắn vẫn là gánh Premier League địa phương huấn luyện viên đại kỳ cái kia một vị. Kỳ thực không riêng là các truyền thông không coi trọng Dunn trở thành nước Anh huấn luyện viên. Liền ngay cả đủ tổng bên trong đều không thế nào xem trọng. Barclay cho Dunn gọi điện thoại chỉ là xuất phát từ cần phải trình tự làm ưu tú nhất địa phương huấn luyện viên. Dù cho hắn đã từ chức, sức ảnh hưởng vẫn còn. Nước Anh tuyển soái nếu như không có thông báo hắn, thực sự là có chút kỳ cục. Vì lẽ đó cứ việc nội tâm cũng không coi trọng. Mặt ngoài công phu hay là muốn làm đủ. Nếu như có truyền thông hỏi đến, phải nói, chúng ta cho rằng Tony Dunn huấn luyện viên là hiện nay thích hợp nhất đội tuyển Anh địa ứng cử. Viên, trong vòng 10 năm 12 tòa cúp quán quân đã nói rõ tất cả. Ở trong lòng, Barclay nhưng cho rằng nếu như Dunn thật sự đáp ứng rồi chính mình. Như vậy không phải Dunn điên rồi. Chính là thế giới này điên rồi. Tại sao muốn hướng về ta xin lỗi? Sania từ phía sau lưng ôm Dunn, nhẹ giọng hỏi, còn nhớ ta nói rồi muốn từ chức vẫn cùng ngươi sao? Hiện tại ta phát hiện ta khả năng. Dunn trầm mặc một hồi. Nội tâm của hắn còn ở người trời giao chiến. Ngoặc kép chấm chấm, khả năng không làm được, vì lẽ đó rất có lỗi. Sania, nằm nhoài trên lưng hắn Sania lườm một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi có gặp ở ngoài đây. Ây, Dunn không nghĩ tới Sania dĩ nhiên là phản ứng như thế này. Ngươi cho rằng ta thật sự bị ngươi cái kia sứt sẹo lời ngon tiếng ngọt cho hống ở sao? Tony thúc thúc, từ ngươi từ trước thời điểm ta cũng không tin ngươi nói câu nói kia. Bằng không ngươi sớm ở tim bệnh địa thời điểm liền từ chức không làm. Ta, Dunn phát hiện Sania nói đúng. Hắn không có gì để nói. Ngươi rời đi Forest chân chính lý do kỳ thực chính là cùng Alan Adam địa mâu thuẫn mà thôi. Sania buông ra Dunn, để hắn chuyển lại đây nhìn mình. Kỳ thực trong lòng ngươi chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ rời đi bóng đá. Không, Dunn muốn biện giải cho mình. Sania nhưng lại một lần nữa đánh gãy hắn mà nói. Được rồi, Tony thúc thúc, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Ta đã thỏa mãn. Sania nhìn Dunn cười. Tiếp theo nàng lại cấp tốc trở mặt. Thở dài. Từ quyết định yêu ngươi bắt đầu từ giờ khác đó. Ta cũng đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý ta chiếm được yêu đều sẽ ít một chút. Dunn ôm lấy nữ nhân trước mắt này. Xin lỗi. Sania, xin lỗi. Ngoại trừ cái này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Hắn xác thực có lỗi với Sania, bởi vì nội tâm hắn đối với bóng đá yêu cũng không có thật sự biến mất. Bởi vậy Sania chịu đựng đến yêu liền tất nhiên muốn đánh một ít chiết khấu. Người phải cho cái kia đủ tổng chấp hành quan gọi điện thoại sao? Sania đem đầu từ Dunn trong lồng ngực nâng lên đến. Dunn nhưng lắc lắc đầu. Không, tối thiểu mấy ngày nay không? Ồ, lẽ nào ngươi không phải là bởi vì yếu quyết định đi dạy học nước Anh mới chạy tới cho ta nói những này đi ạ? Ta vừa không có nói nhất định phải đi dạy học nước Anh. Vị trí kia không phải là người làm ra. Đan hôn môi Sania cái chán. Barclay điện thoại chỉ có điều để hắn tiến một bước rõ ràng mình còn có nhiều yêu bóng đá. Có thể cũng không phải nói Đan liền đối với vị trí kia có hứng thú. Trước vài phần mời hiện tại là nên chăm chú nhìn. Sania cùng nàng trượng phu ở Los Angeles ở lại. Sững sờ không tới 5 ngày liền vội vã rời đi. Ngồi lên rồi bay đi Tây Ban Nha chuyến bay. Có một cái tin là xuất phát từ tuyệt đối bảo mật trạng thái. Nếu như báo Marca cùng báo Amon biết rồi, nhất định sẽ hạ phá kính mắt. Vậy thì là Florentino ở Champions League trận chung kết sau khi địa ngày thứ 2 dĩ nhiên cũng đã liên lạc với Đan, hy vọng hắn tới làm Galacticos tân thuyền trưởng. Vào lúc ấy Đan đối với như vậy mời khịt mũi con thường. Có điều bây giờ mà, hắn chiếm được thực địa khảo sát một hồi. Chăm chú nghe một chút Florentino mở ra điều kiện. Hai bên cùng nhau ăn một bữa cơm. Nói chuyện nửa ngày. Sau đó Đan liền rời đi Madrid. Hắn cùng Real Madrid mở lên nhất định hữu duyên không phận. Florentino hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn Đan yêu cầu duy nhất. Ở đội bóng địa xây dựng trên hắn Tony Đan nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Bất luận người nào không được quơ tay múa chân. Dù cho là Raul Gonzalez cũng không được. Đan nhìn thấy vị này Tây Ban Nha bất động sản ông trùm sau khi nói ra điều kiện thứ nhất chính là cái này. Florentino cân nhắc rất lâu sau đó lắc lắc đầu. Đón lấy liền không có gì để nói đĩa. Yêu cầu này thỏa mãn không được. Nói cái gì đều không dùng. Cũng may là trước không có lộ liễu đi ra ngoài. Bằng không bây giờ hai bên đều mất mặt. Rời đi Madrid Đan cùng Sania trực tiếp bay trở về nước Anh. Đây là hắn lúc trước từ chức sau khi lần thứ nhất về nước Anh. Hắn không phải là tìm đến đủ tổng đàm luận dạy học đội tuyển quốc gia sự hạng. Hắn chỉ là về Nottingham tham gia đường cùng đường tĩnh hôn lễ. Một cái rất nhỏ rất tư nhân hôn lễ. Ở trên hôn lễ Đan còn chưa quên mở bên trong chuyện này đối với người mới chuyện cười. Nói mình là chân chính Nguyệt Lão. Muốn cho bọn họ cho mình cúc cung. Hắn chơi rất vui vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng công tác sự tình. Trên thực tế ngoại trừ Real Madrid ở ngoài, Đan trong tay còn có một phần Juventus, một phần Bayern Munich mời. Hắn đến mau chóng làm quyết định, bởi vì mùa giải mới còn có hơn một tháng liền muốn bắt đầu rồi. Bundesliga càng là chỉ còn một tháng. Về nước Anh tham gia hôn lễ thời điểm, hắn thông qua điện thoại cùng cái kia hai nhà câu lạc bộ đạt được liên hệ. Kết quả bọn họ mở ra điều kiện cũng không thể thỏa mãn Đan yêu cầu. Hoặc là chính là không ủy quyền. Hoặc là chính là không có thể bảo đảm đầy đủ chuyển nhượng dự toán Đan ở Nottingham Forest liền. Quá được rồi cuộc sống khổ. Bây giờ đổi chi đội bóng. Hắn tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm một phen thắt lưng buộc bụng sinh sống trải qua. Liền Juventus cùng Bayern Munich cũng thổi. Hiện tại Đan lại nhìn trong tay mình địa công tác khả năng. Dĩ nhiên cũng chỉ còn sót lại đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng này một cái. Thật không nghĩ tới quán quân giáo phụ cấp địa nhân vật cũng sẽ có một ngày như thế. Khó tìm việc a. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 65, đổi soái cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.